hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trơ mắt nhìn bà ta gãy cổ, đập đầu, cú va chạm cuối cùng còn úp mặt vào bậc thang, đập cho mặt đầy máu, chắc là gãy răng rồi. Tống Phi Phi vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt nhìn tôi. Trên con đường hàng yêu phục ma luôn có những bất ngờ, tôi đã rất cẩn thận rồi, ai? Không ngờ vẫn vô tình làm bị thương người, đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ phạt mình đóng cửa suy ngẫm một tiếng đồng hồ. Chồng hôn mê, mẹ chồng trọng thương, Tống Thiên Tình hiển nhiên không còn tâm trí nào để tổ chức tang lễ nữa. Cô ấy hốt hoảng đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, biệt thự rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại tôi và Tống Phi Phi. Tôi bày trận pháp xong liền thả mấy oán linh ra. Rất nhanh, trước mắt một mảnh ánh sáng trắng lóe lên, tôi lại một lần nữa nhìn thấy linh đường. Chỉ thấy Trần Học Nghĩa quỳ trước mặt Tống Thiên Tình, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Thiên Tình, anh không muốn, anh thật sự không muốn. Nhưng mà mong muốn lớn nhất của mẹ anh cả đời này là hy vọng anh có một đứa con trai. Năm anh học tiểu học, bố anh đã bệnh mất rồi, là mẹ anh một tay nuôi anh lớn đến thế này. Mẹ anh khóc lóc cầu xin anh thật sự không thể từ chối được. Thiên Tình, anh cũng không có cách nào mà. Tống Thiên Tình cũng khóc, cô ấy hận hận đờ, M và N, G, Ự, C Trần Học Nghĩa. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, đó cũng là con gái của anh mà. Trần Học Nghĩa ôm chặt Tống Thiên Tình. Thiên Tình, anh rất đau lòng, anh thật sự rất đau lòng, mỗi lần nhìn em làm phẫu thuật còn khó chịu hơn cả G, Y, E, C anh. Cho nên biết rõ tổ chức tang lễ này không hợp quy tắc, anh vẫn để em làm. Mỗi lần em mang thai đều cần ăn rất nhiều hải sản mới giữ được cơ thể. Những hải sản đó đều do anh tự tay chọn, con cua hoàng đế đó, một con đã 3.000 tệ rồi, nhưng nhìn em ăn anh chưa từng xót tiền. Thiên Tình, anh thật sự rất yêu em, anh chỉ là quá muốn có một đứa con trai thôi. Tống Thiên Tình hiển nhiên đã bị thuyết phục, cô ấy bất lực buông thõng tay ôm lấy Trần Học Nghĩa. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, sau này chúng ta một nhà sống tốt với nhau là được. Sự xuất hiện của mấy đứa trẻ đó, có lẽ thật sự là một sai lầm. Khi Tống Thiên Tình nói xong câu này, linh phan không có gió cũng tự động lay động, bàn thờ giống như bị người ta đột nhiên lật tung, đồ đạc trên bàn rơi vãi đầy đất. Tôi thở dài bất lực, đây có lẽ chính là nguyên nhân oán linh hung tính đại phát. Dù sao chúng si ít, ít thì đủ trong bụng mẹ đã đủ đáng thương rồi. Nghe thấy mẹ mình nói chúng là một sai lầm, bình tĩnh được mới lạ. Phi Phi, bắt đầu đi. Tống Phi Phi tức giận đến đỏ cả mắt, vừa chửi bới vừa dùng sức cắm cờ dẫn hồn vào đúng vị trí. Tôi tung một lượng lớn tiền giấy lên không trung, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu niệm chú vãng sanh. Trần Học Nghĩa và mẹ hắn ta đều không si ết. Ết, thứ oán linh này trong tay không dính M, Á, U người, nếu quỷ sai khai ân. Chúng vẫn có thể có được một cơ hội đầu thai. Những tiền giấy đó đều là cúng cho quỷ sai. Tôi niệm chú, Tống Phi Phi thì chuẩn bị cống phẩm hối lộ quỷ sai. Ba vò rượu hoàng tử đều là hoa điêu lâu năm thượng hạng. Nắp vò được mở ra, tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Tống Phi Phi cho vào mỗi vò 2 quả trứng gà luộc. Hoàng tử đi với trứng là thứ quỷ sai thích nhất. Chuẩn bị xong rượu, Tống Phi Phi lại bày lên mâm cỗ. Bảo ngư, tôm hùm, cua hoàng đế, thịt bò quá kêu, còn có các loại bánh ngọt màn thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hương đặt trên bàn thờ cũng là loại hương dẫn hồn cao cấp của Trương Ký Quan Tài Phô, 2.000 tệ một cái. Hương này toàn thân màu vàng kim, nghe nói bên trong còn lẫn bột sừng tê giác. Bột sừng tê giác có thể thông linh, là thứ mà tất cả MV, T yêu thích, thường nói. Có tiền mua tiên cũng được, quỷ sai, tự nhiên cũng là quỷ. Dưới công kích bằng tiền của Tống Phi Phi, đừng nói là đầu thai, ngay cả thành tiên, tôi đoán họ cũng không từ chối đâu. Đợi làm xong chuyện siêu độ, trời cũng sắp sáng rồi. Xem ra Tống Thiên Tình nhất thời không nghĩ đến chuyện tang lễ nữa rồi. Tôi và Tống Phi Phi làm người tốt đến cùng, trực tiếp mang cho cốt đến nghĩa trang mà Tống Thiên Tình đã chuẩn bị sẵn. Tống Phi Phi đỏ mắt cúi đầu lau bia mổ. Tôi biết trong lòng cô khó chịu, hai người đều ngồi xổm ở đó lặng lẽ thắp hương đốt giấy, bầu không khí không khỏi có chút nặng nề. Tống Thiên Tình tuy là chị họ xa của Tống Phi Phi, lại còn lớn hơn Tống Phi Phi mười mấy tuổi, nhưng cô ấy hiền lành, đối xử tốt với mọi người. Tống Phi Phi trong lòng rất thích người chị này, tình yêu thật sự khiến người ta thay đổi đến mức không nhận ra, thật quá đáng sợ. Alo, Tống Phi Phi, cô ở đâu vậy? Cô hô hào mọi người đến tham gia tang lễ, người của cô đâu? Tống Phi Phi nhấc điện thoại, khí trầm đan điền, hét lớn một tiếng. Cút, cô ấy không chút biểu cảm cúp điện thoại, tâm trạng sa sút cuối cùng cũng dịu đi một chút. Linh Châu, phải làm sao đây? Tôi đã khoe khoang ầm ĩ trên vòng bạn bè bảo tất cả mọi người đến tham gia tang lễ của con chị tôi, còn nói để bọn họ được chứng kiến cái gì gọi là nghi thức truyền thống thực sự. Tôi và Tống Phi Phi không khỏi nhìn nhau, khách khứa đều đến rồi, người nhà chủ thì chạy hết. Tôi gãi đầu, vậy cậu thông báo lại với họ, phàm là người hôm nay đến phúng điếu, sau này chúng ta làm cho họ một lần miễn phí. Tống Phi Phi từ trước đến nay quen ngang ngược bá đạo, mọi người bị cô ấy cho leo cây sau khi chửi bới ầm ĩ thì bỏ đi, cũng không ai thật sự so đo với cô ấy. Tôi và Tống Phi Phi bận rộn xong thì về nhà ngủ một giấc, mãi đến ngày hôm sau hai người mới uể oải đến bệnh viện. Trần Học Nghĩa và mẹ hắn ta quả không hổ là mẹ con, triệu chứng đều giống nhau như đúc. Đều là liệt cao vị, từ cổ trở xuống không thể động đậy, nửa đời còn lại của hai người đều phải sống trên xe lăn. Tống Thiên Tình nhìn thấy tôi, kích động nhào tới nắm lấy tay tôi. Linh Châu đại sư, cô cứu chồng tôi và mẹ chồng tôi đi. Tôi nghiêm túc vỗ vai cô ấy, nói ngốc nghếch gì vậy, chúng ta phải tin vào khoa học, tuyệt đối không được làm mấy chuyện mê tín dị đoan. Tống Thiên Tình khóc còn thảm hơn lúc nãy, cô ấy níu C, H, A, T, T, A, Y tôi không chịu buông. Cuối cùng Tống Phi Phi nói cô ấy có cách, mới gắng sức kéo người đi. Tôi đến trước giường Lưu Thúy Lan, bà ta đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tuyệt vọng, trên mặt còn dính đầy nước mũi. Nói đi, con về âm trùng của bà từ đâu mà có? Lưu Thúy Lan cười rợn người, nói rằng quê bà ta có đủ loại côn trùng kỳ lạ. Về âm trùng, thực não thú, hút dương điệt, nhiếp tâm điệp, dẫn hồn kê. Người trong thôn chúng tôi, mỗi nhà đều có thể nuôi một con trùng và mang đi khi ra khỏi thôn. Hê hê, cô không phải là đạo sĩ hàng yêu trừ ma sao? Cô có muốn đến xem thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi chấn động, thực não thú có thể nuốt chửng trí tuệ của người. Nếu người mỗi ngày ở cùng thực não thú, sẽ ngày càng trở nên ngốc nghếch, khả năng ghi nhớ giảm sút nghiêm trọng, hành động chậm chạp, triệu chứng rất giống bệnh Alzheimer. Còn hút dương điệt thì trông rất giống đỉa, chỉ là thứ nó hút là dương khí của người. Bị nó hút lâu, người sẽ nhanh chóng già đi, tay chân lạnh giá, cực kỳ sợ lạnh. Nếu thật sự có cái thôn mà bà ta nói, vậy tôi nhất định phải đi giải quyết. Nếu không những con trùng thú này ra ngoài, không biết sẽ hại C, H, E, T bao nhiêu người. Mẹ, mẹ nói những điều này với Linh Châu đại sư làm gì? Trong thôn nguy hiểm như vậy, mẹ bảo cô ấy đi chẳng phải là hại C, H, E, T cô ấy sao? Trần Học Nghĩa quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng, chỉ là ánh mắt lấp lánh, bộ dạng không có ý tốt. Tôi liếc mắt, hai mẹ con này đến nước này rồi, còn nghĩ đến chuyện hại người. Ghi lại địa chỉ mà Lưu Thúy Lan nói, tôi vỗ tay bà ta. Dì à, dì và Trần Học Nghĩa nhất định phải sống thật tốt, sống thật lâu. Mùi gì vậy? Ôi chao, hai người ai ị đùn thế? Thật là thối quá, tôi đi gọi người giúp hai người. Cuối cùng, tôi nghêu ngao hát ra khỏi cửa trong ánh mắt xấu hổ muốn C, H, E, T của Trần Học Nghĩa. Tống Thiên Tình vội vàng gọi người đi thay quần cho Trần Học Nghĩa. Tống Phi Phi vừa lên đã nháy mắt tinh nghịch. Tôi nói với chị Thiên Tình rồi. Đến lúc đó cứ mỗi tháng chúng ta lại đến làm pháp sự cho hai mẹ con họ. Tôi chớp mắt, pháp sự gì? Tống Phi Phi chắp tay sau lưng đi về phía trước. Đến lúc đó sẽ cho cậu thấy những gì tôi đã cần cù khổ luyện trong thời gian này. Tam thập lục lộ cầm nã thủ không phải là học uổng công đâu. Tống Thiên Tình chắc chắn không ngờ. Cô ấy trả cho Tống Phi Phi một khoản tiền lớn, kết quả là thuê người định kỳ đến đánh chồng và mẹ chồng mình một trận. Cũng may nhà Tống Thiên Tình có tiền, nếu không chỉ riêng việc hầu hạ hai bệnh nhân bị liệt cao vị cũng đủ làm cô ấy C, H, E, T mệt. Nhưng mà, Tống Thiên Tình năm nay mới 35 tuổi, không biết tình yêu lãng mạn của cô ấy dành cho Trần Học Nghĩa có chịu đựng được cuộc sống thực tế thường xuyên bón phân rửa giấy hay không. Nhưng nếu Tống Thiên Tình có thể nghĩ thoáng ra, cô ấy trẻ đẹp lại có tiền, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi cô ấy. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, tôi bị ánh nắng chiếu đến nheo mắt. Đi thôi Phi Phi, có muốn đi du lịch không? Chị đây dẫn em đến một nơi tốt, cách Chương.